Chương 285, nên kết thúc. Ánh mắt rời đi, đến lúc này toàn bộ Cổ Nổ Hạ nhất nóng bỏng trong sân đấu. Trong lúc này nhẫn cuộc thi cuối cùng một hồi trận chung kết như trước vẫn còn ở như hỏa như đổ tiến hành. Chọn 20 phút đi qua, cái này cuộc so tài thứ nhất như trước còn không có phân ra thắng bại, đã tiến hành được gây cấn giai đoạn. Thời gian dài như vậy trận đấu này khán giả nếu không có cảm giác được chút nào không nhịn được, ngược lại là vẫn như cũ hứng thú tràn đầy, hoàn toàn bị giữa sân chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, mỗi một người đều là đang gieo hò lấy, phát tiết trong lòng mình hắc ám cùng hưng phấn. Kỳ Mỹ Mạ Rổ vẫn luôn là ở dựa theo phương án của mình tiến hành chiến đấu, thì ủ gạ nghệ gì xuất ra một phần thực lực, hắn liền đề cao một phần thực lực, thủy chung đều là vững vàng đem đối phương ngăn chặn, chiếm thượng phong tuyệt đối. Có thể tưởng tượng được lúc này Hỉ Ủ Gạ Nệ Gì là có bao nhiêu biệt khuất, Kỷ Mị Mạ Rồ với hắn mà nói giống như là một cái động không đáy giống nhau, vô luận mình tại sao làm đều không thể tra xét đến đối phương nền tảng, một loại tên là tâm tình tuyệt vọng đang ở Hỉ Ủ Gạ Nệ Gì trong lòng chậm rãi lan tràn. Kỷ Mị Mạ Rồ người kia, rốt cuộc đang suy nghĩ gì à, vậy mà tha thời gian dài như vậy, rõ ràng có thể rất nhanh thì liền giải quyết. Trung quanh trên khán đài, Thủy Nguyệt nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt duỗi người một cái, điếu điếu rủ có chút oán trách nói rằng. Lập tức ánh mắt nhìn về phía đứng tại chính mình đối diện tiểu hồ lô gà ạ ra, đồng thời ánh mắt của đối phương cũng đang hướng về mình nơi đây ra, tầm mắt của hai người trên không trung đổ vào, tóe ra kịch liệt hoa lửa. Cũng không phải là Thủy Nguyệt không có kiên trì, mà là hắn sốt ruột muốn cùng gà ạ ra tỉ đấu một chút, hắn chính là đã sớm nhìn cái tiểu hải tử khó chịu. Cả ngày nghiêm mặt liền cùng Kỳ Mị Mạ Rộ giống nhau. Huống chi, thân là cùng một loại người, Thủy Nguyệt cũng muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc ai mạnh hơn một ít. Thập chỉ xuyên đạn thập chặn xương ngón tay bắn ra, cắt không khí gào thét mà qua. Xoay chuyển trời đất thân thể xoay tròn, chạ cờ dạ từ song trưởng phun ra, hình thành một nửa hình tròn nghĩ chạ cờ dạ lồng bảo hộ đem nghệ di bảo hộ ở bên trong. Đây cũng là hỉ ủ gạ bộ tộc mạnh nhất phòng ngự chi thuật. Trên cơ bản có thể đem phần lớn công kích đều cho bắn ngược trở về. Cái này thập chỉ xuyên đạn tuy là cường lực, chẳng qua cũng không có đem xoay chuyển trời đất cho xuyên thấu. Đây cũng là cùng xoay chuyển trời đất xoay tròn đặc biệt tính có quan hệ, đem lực đạo phân tán đến mỗi một cái góc đến giảm thiểu chính diện bị trúng kích. Đem xoay chuyển trời đất dừng lại, nghệ gì cũng gương mặt hề hoài, mồ hôi đã không ngừng từ trên gương mặt chạy xuôi mà xuống, thoạt nhìn có loại hề hoài không dao động cảm giác. Không chỉ là thể lực, ngay cả chạ cờ dạ cũng là đã tiêu hao thấy đáy, ở hơn nữa thời gian dài như vậy mở ra bạch nhãn làm cho nệ gì đầu có một loại tinh thần khô héo cảm giác, sau đó chính là đau đớn kịch liệt. Có thể nói nệ gì đã đạt được có thể chiến đấu cực hạn, đối với một cái nỉ dạ mà nói làm trong cơ thể chạ cờ dạ triệt để hao hết thời điểm, sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà nệ gì lúc này chính là xuất phát từ như vậy một loại trạng thái. Nệ gì khán giả trên đài. Làm Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tộc trưởng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì nhìn nghệ gì trong lòng có chút khẩn trương, lòng bàn tay đã bất chi bất giác mướt mồ hôi. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì cũng nhìn ra đến, nếu như nghệ gì ở tiếp tục chiến đấu đi xuống, như vậy hắn liền thật sự có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng hắn cũng không có quyền lực đi ngăn cản, đây là thuộc về nghệ gì chiến đấu. Đương nhiên, nghệ gì cũng không có cơ hội chiến đấu tiếp, bởi vì Kỳ Mị Mạ Rổ muốn hiệu quả đã đạt được. Chiến đấu mới vừa rồi đã đầy đủ làm cho những người vây xem này nhóm thấy được cả gù giả nhất tộc thể thuật cùng thi cốt mạch cường đại, kế tiếp thì không cần đi tiếp tục cùng nghệ gì chơi tiếp. Thiết tuyến hoa chi vũ tay trái trực tiếp đem xương sống lưng của chính mình từ hầu tinh chỗ rút ra, đương nhiên, ký mỹ mạ rổ thân thể cũng không có bởi vì mất đi chống đỡ mà trực tiếp sủi xuống, ở xương sống lưng bị rút ra trong nháy mắt trong cơ thể hắn cũng đã mọc ra mới xương sống lưng. Một cái cùng đá lởm chởm gai ngược bộ dáng đầu khớp xương sinh trưởng ở phía trên, sau đó cái này cây xương sống lưng tiểu như cùng roi ra giống nhau bị Kỳ Mị Mạ Rổ bay thẳng đến nghệ dị phất đi. Thi cốt mạch làm cho cả gụ dạ nhất tộc đối với đầu khớp xương có tuyệt đối khống chế đồng thời dùng cái này mà chiến đấu, cho nên phải cải biến xương cốt hình dạng cùng trường độ đây đối với Kỳ Mị Mạ Rổ mà nói cũng không có gì khó khăn. Mà nghệ dị nhìn Kỳ Mị Mạ Rổ công kích, còn lại là một lần nữa sử dụng ra xoay chuyển trời đất, hắn lúc này đã vô lực đi phản kích, chỉ có thể tái nhận tiến hành phòng ngự, mà sử dụng được xoay chuyển trời đất bởi vì thể lực và chạ cờ dạ giảm thiểu, ở trong uy lực cũng là một lần so với một lần kém. Xương sống lưng trực tiếp đem nghệ dị xoay chuyển trời đất cho cô lấy, căn bản không vô lực văng ra, đồng thời đang không ngừng co rút lại, hồi thiên phòng ngự phạm vi đã ở một chút xíu thu nhỏ lại. Giang giác thình thịch hồi thiên phòng ngự trực tiếp bể ra, dữ tợn xương sống lưng trực tiếp đem nghệ dị thân thể cho cuốn chặt lấy, sắc bén gai ngược trực tiếp đâm vào trong thân thể hắn, tiên huyết rất nhanh thì theo vết thương chảy ra. Bạch theo vung lên đến, nghệ dị sẽ tùy xương sống lưng xoay tròn trên không trung không ngừng bay lượn, cuối cùng trực tiếp bị kỷ mì mạ rổ hướng phía sân đấu một cái hướng khác cho hất ra, toàn bộ thật giống như đạn pháo giống nhau bay ra ngoài hơn 10m, đánh vào thật dày trên vách tường. Thình thịch bụi mù tràn ngập, tường cái hố nứt ra, toái thạch vẩy ra, mà nệ gì còn lại là đã không nhúc nhích thế trên mặt đất, tiên dòng máu màu đỏ đem dưới người thổ địa nhuộm dần, ở không có bất cứ động tĩnh gì. Đến đây kết thúc cờ, trong lúc này nhẫn cuộc thi quyết tái cuộc so tài thứ nhất đã không có bất luận cái gì tranh cãi kết thúc, người thắng trận chính là Kỳ Mì Mạ Rồ. Toàn bộ sân đấu đi ngang qua ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, bộc phát ra sông thẳng tới chân trời huyên nhượng âm thanh, mỗi người đều đang gieo hò cùng hoan hô, mà không biết sống chết nghề gì còn lại là bị nhân viên y tế nhanh chóng khiêng xuống đi.